Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, tìm Đạm Đài U. Cái này, Hiên Viên Vô Địch khóe miệng co giật, hắn vừa rồi giống như chưa hề nói nhiều như vậy đi. Tranh thủ thời gian giải thích nói, Ánh Nguyệt, ta không có ý tứ kia, chỉ là, ngươi gần nhất có phải là quá mức chú ý cái này tiểu xúc sinh tin tức. Ngươi nói ai là tiểu xúc sinh, hắn có danh tự, Băng Ánh Nguyệt có chút tức giận nói, Hiên Viên Vô Địch, ngươi nếu là còn dám nói hắn một điểm không tốt, đời này ấy ngươi chỉ có một người qua. Tốt tốt tốt, ngươi trước đừng nóng giận. Hiên Viên Vô Địch thật sự là cầm nàng không có biện pháp. Đành phải thỏa hiệp nói, ta cũng nghe nói một chút sự tình, Vân Hoàng thiên phú dị bẩm, chiến lược vô song, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Nhưng người này hành sự tùy tiện, khắp nơi trêu chọc đại giáo cương tộc tu sĩ, hắn chính là một cái di động ngòi nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá tiếp cận hắn. Cái gì gọi là hắn khắp nơi trêu chọc đại giáo cương tộc tu sĩ, ngươi đến tột cùng có hữu dụng hay không con mắt nhìn sự tình? Băng Ánh Nguyệt có chút tức giận nói ra, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ toàn bộ đều đáng chết. Vân Hoàng có bản lĩnh từ tuyệt địa ở bên trong lấy được bảo vật. Bọn hắn nhìn thấy bảo vật rơi vào Vân Hoàng trong tay, cũng không cần mặt đi đoạt. Hắn không muốn thỏa hiệp, đương nhiên phải cùng những cường giả kia phát sinh tranh chấp. Cái này chẳng lẽ cũng có thể trách hắn bốn phía gây thù hằn sao? Rõ ràng chính là những người kia tiến lên khiêu khích hắn. Mà lại, tuổi nhỏ liền nên tùy ý tùy tiện còn sống. Hắn có bản sự này phách lối, ngươi còn trái lại trách hắn. Không có thực lực phách lối, kia là tìm đường chết. Có thực lực phách lối, kia là trạng thái bình thường, người tốt nhất đừng não bổ cái gì không tốt hình ảnh. Nếu như còn dám loạn đoán, người liền đợi đến bị phạt đi. Hiên Viên Vô Địch bất đắc dĩ cười khổ, hắn đều đã thật lâu không có bị phạt. Dù sao tại Hiên Viên nhất tộc, việc khác sự tình đều nghe theo Băng Ánh Nguyệt. Bây giờ thế gian cương tộc cường giả đều đã hiện thế, tiếp xuống sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều đáng sợ trinh phạt. Muốn phá lệ cẩn thận mới được. Nghe nói hắn đạt được Hàn Tâm Ngọc Thạch, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không giải khai tiếp theo phương kỵ? Tử Địa Môn hộ bên trong có dấu vô thượng kỵ, muốn đem tỉnh lại, kia tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Hiên Viên Vô Địch muốn cướp đoạt một phương kỵ, hắn không muốn ăn vu hiện trạng. Nếu là Hiên Viên nhất tộc có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, quét ngang chư tiên giới căn bản cũng không phải là việc khó. Ta cũng không rõ ràng. Băng Ánh Nguyệt thở dài một cái, đối cái này phiến cương vực bên trong sự tình, nàng cũng rất khó đoán trước. Ai có thể phỏng đoán đến một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì? A, vực sâu vạn trượng vách núi trong động truyền ra thê thảm tiếng kêu rên, đánh vỡ bóng đêm yên lặng. Đạm Đài U nằm thẳng tại dùng rơm dạ làm nền vị bên trên. Trên trán của nàng mồ hôi đầm đìa, đem mái tóc cho ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, hai tay rơi vào phần bụng, đau đớn kịch liệt đánh tới, để nàng mấy bất tỉnh đi. Tiểu nha đầu, cảm giác thế nào? Lão thái bà vội vàng tiến lên hỏi thăm. Bàn tay của nàng rơi vào Đạm Đài U trên phần bụng, rực rỡ thịnh tinh quang lưu động, không ngừng rót đi vào. Thế nhưng là, những năng lượng kia rất nhanh liền bị bắn ngược, căn bản không có biện pháp dung hợp, tựa hồ bị ghét bỏ. Lão thái bà vô cùng lo lắng, dạng này huống nàng xưa nay chưa bao giờ gặp, cũng không biết nhà đầu này mang chính là cái quỷ gì. Vậy mà như thế bắt bẻ, liền nàng tinh thuần như thế tinh khí đều ghét bỏ, thực tế là quá đáng ghét. Tiền bối, bụng của ta đau quá. Đạm Đài U đã nhanh muốn nhịn không được, cái này vẫn chưa tới 3 tháng thai nhi, kém chút đem mệnh của nàng cho giày vò rơi. Nàng mang theo đan dược đã toàn bộ bị thôn phệ. Mấy ngày nay không có đan dược, nàng mỗi ngày đều sẽ đau nhức một lần. Có thể kia mấy lần bất quá thoáng qua liền khôi phục. Lần này vẫn luôn chưa từng cởi ra. Loại kia đau đớn quả thực yếu nhân mệnh. Tiểu nha đầu, ngươi đừng quá lo lắng. Ta cái này mang ngươi ra ngoài thôn phệ tinh khí. Lão thái bà cẩn thận suy nghĩ qua. Hai cái này thai nhi cần thuần chính nhất tinh khí nuôi nấng. Mới sẽ không tra tấn mẫu thể. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục giày vò xuống dưới. Đạm đài u đoán chừng muốn đau chết. Lão thái bà mang theo đạm đài u rời đi cái này phiến cương vực. Nàng đã vô số năm chưa từng rời đi. Không nghĩ tới lần thứ nhất rời đi. Vậy mà là vì mang một tiểu nha đầu đi tìm tinh khí nuôi nấng thai nhi. Đối tử địa môn hộ, nàng vẫn là vô cùng quen thuộc. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền đến một chỗ địa. Phiến khu vực này bên trong tích chứa sinh mệnh tinh khí phi thường mênh mông. Vừa giá lâm nơi đây, liền có đại lượng sinh mệnh tinh khí tràn vào đạm đài u cơ thể bên trong. Có kia một cỗ mênh mông thần uy tràn vào, đạm đài u cảm giác thể khôi phục rất nhiều. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này, kém chút đem nương cho làm ầm ĩ chết. Đạm đài u câu môi cười cười, trong đôi mắt đẹp lấp lóe từ quang mang. Kia là mẫu quang huy, cũng không biết trong bụng tiểu gia hỏa sinh ra tới, vẫn sẽ hay không dạng này làm ầm ĩ. Nhất định phải hấp thu giữa thiên địa thuần chính nhất tinh khí mới bằng lòng bỏ qua. Không phải mỗi ngày đá bụng của nàng, thật sự là muốn mệnh của nàng. Đột nhiên, nàng liền nhớ tới Vân Hoàng. Cũng không biết tiểu gia hỏa lớn lên sẽ giống ai. Hy vọng hai tiểu gia hỏa này đều dáng dấp giống nàng. Như thế liền sẽ không khắp nơi trêu chọc thị phi. Bọn hắn cái này phụ thân, quả thực chính là một cái gây chuyện tinh. Mỗi ngày đều trêu chọc mấy người. Hắn liền đục không thoải mái. Ánh trăng trong sáng, gió mát nhẹ nhẹ, Hoàng Tuyền Ngân mang theo Hoàng Tuyền Thánh đi ra một đoạn lộ trình về sau. Lại lần nữa quay trở lại tới. Vân Hoàng hơi kinh ngạc. Hắn đã lưu Hoàng Tuyền Thánh một mạng. Làm sao Hoàng Tuyền Ngân còn muốn chạy về tới? Vân Hoàng, ta không muốn thiếu ngươi người. Hoàng Tuyền Ngân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ảnh. Lưu niệm thạch, nói ra. Đây là có quan đạm đài u sự tình. Chính ngươi xem đi. Vân Hoàng tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch. Hoàng Tuyền Ngân liền nhanh chóng rời đi. Nàng căn bản không có tư cách thay Thủy Y Nhân cầu. Ảnh lưu niệm trong đá một màn kia hiện lên ở trước mắt. Vân Hoàng không những không giận mà còn cười nói. Hiện tại vãn bối còn thật thú vị. Đều thích coi ta là làm thiện lương người. Không nghĩ tới liền ngươi cũng dám giấu giếm ta. Xem ra là quên ta vốn là người thế nào. Các ngươi đi đem cái này bò sát mang cho ta trở về. Xảy ra chuyện còn dám giả truyền ý chỉ. Là nên cho chút giáo huấn. Vân Hoàng khí tức bình tĩnh. Nhưng lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ đều cảm thấy uy hiếp. Trước mặt Vân Hoàng, bọn hắn phảng phất sâu kiến đồng dạng hèn mọn. Vị này chính là tung hoành chư thiên vạn giới tiên chủ. Lúc trước không biết bao nhiêu thần cầu táng trong tay hắn. Không nghĩ tới còn có người dám khiêu khích hắn. Thật sự là không biết sống chết. Đại nhân, chúng ta nhất định đưa nàng mang về. Hai người nhanh chóng rời đi. Liền liền tứ phương tượng đồng cũng mang đến. Vân Hoàng tin tưởng bọn họ sẽ không thất bại. Hoa giải ngữ lại có thủ đoạn. Cũng không dám thoát đi. Bởi vì thoát đi chỉ có một con đường chết. Tới cúi đầu nhận lầm. Hơi trừng phạt một phen liền có thể. Hắn đi vào trên vực sâu không. Bàn tay chậm rãi nhô ra đi. Có hừng hực kim quang giao hội. Một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy cái kia đảo ảnh. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại nói. Phục Thiên La. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Trách không được không có người tìm được.